người yêu cũ có người yêu mới. Chương 15, góc truyện audio.com. Ai cũng cần cô đơn anh biết không, mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đành biết không, mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đi nhưng em vẫn sắp xếp nó ổn thỏa. Anh biết không, mọi thứ chẳng dễ dàng khi anh ra đi nhưng em vẫn sắp xếp nó ổn thỏa dù còn nhiều sứt mẻ. Nhưng cũng chính từ dạo đó, điều em ngẫm nghĩ thật lâu với lòng rằng, ai cũng cần cô đơn. Những giây phút bị bỏ rơi phía sau, đôi chân em bỗng nhiên cứng cáp lạ thương. Những năm tháng đơn độc trên con đường này, trái tim em bỗng nhiên mạnh mẽ và lặng lẽ hơn xưa. Những cung bậc em giữ cứ giữ anh trôi cứ trôi khiến mọi thứ cổ tích trong em thành viễn tưởng và công chúa không lấy được hoàng tử mới là cổ tích của riêng em. Những khoảng lặng đơn chiếc trong cuộc sống, khi nụ cười em thường cười trước gương để huyễn hoặc niềm vui đang nhân đôi, còn nước mắt em khóc vào trong cho nỗi đau đừng lớn nữa. Những thăng trầm xót xa từ suốt quãng đường lê bước khiến vết thương trong em bắt mình phải ngủ yên. Thế đấy, những yêu thương cho đến nhau có ai tiếc gì chỉ là nỗi đau khi chia xa gom vào lòng mãi không hết. Và rồi em luôn tin, ai cũng cần cô đơn, để tự mình sống với những thế giới mà tất cả mọi thứ chỉ là số lẻ. Để biết tạo hóa ban đồng đều cho nhân loại những trái tim cứng cỏi. Để biết rằng không có ai mà không sống được. Để thấu hiểu sự nhàm chán, mệt mỏi và tiêu tụy của việc ôm tất cả một mình. Anh giờ chắc đã đi xa đến mức lời hứa cho những năm sau trở lại cũng đủ nhạt màu. Có những cái chết là để sống mãi mãi. Em hạnh phúc vì mình chia tay vì dù sao đi nữa, ai cũng cần cô đơn. Chẳng phải để tự đau đớn cho những chuyện đã qua mà để biết trân trọng những điều tốt đẹp đang tới. Em chúc anh đủ cô đơn như em, người thương. Để tôi yên trong lời yêu vừa ngỏ. Cả cuộc đời đâu ai muốn cô đơn. Tôi cúi xuống nắm chặt tay người ấy. Chỉ nhìn nhau qua ánh mắt trong ngần. Để tôi yên với những điều vô độ. Tôi đâu sống cho hạnh phúc ai kia. Điều không nói là những điều còn giữ. Bước qua nhau sao quên những kiếm tìm. Để tôi yên hết trong ngày không nắng. Tôi ghét nhìn thứ dạn vỡ đầu tiên. Vùi ký ức trong từng cơn đau cũ. Hát ngân vang khi lỗi hẹn đêm dài. Để tôi yên đắm mình trong mất mát. Có gục ngã mới tỉnh dậy nhìn nhau. Tôi không vẽ tình yêu lên giấy trắng. Gió bụi này cuốn thổi với thời gian. Để tôi yên thứ bình yên cơ bản. Những nhọc nhằn in rõ dấu chân tôi. Và tôi biết thiếu vòng tay người ấy. Cả đời này giao bán vội niềm tin. Hết cách chương.